Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 355, chỗ trống ánh mắt. Thứ hỗn trướng, mà vị kia bị Takano xưng là Gideon Rocky nghiên cứu viên khi nghe thấy Takano thật sự đem. Rocky bí mật nói lúc đi ra cũng là nhất thời khí có điều đi đến Takano bên người. Một cước đem xê hoa ngã trên mặt đất. Thở phì phò nói, có điều, vẫn không có Gideon nguôi giận. Sau một khắc, một cái đòn nghiêm trọng chính là rơi vào trên cổ của hắn. Sau đó Gideon hai mắt một phen bạch, cũng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau lưng Gideon, chính là Takahashi nghiên cứu viên. Takahashi nghiên cứu viên, rất lợi hại a. Nào trố mắt nhìn, cười nói, hiện tại không phải là chuyện này thời điểm. Trước đem bọn họ trói đứng lên đi. Takahashi hướng về Nao gật gật đầu. Chợt tầm mắt chính là rơi xuống lúc này trong lòng run sợ Takano trên người. Lập tức cực kỳ lạnh lẽo nói rằng. Cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta nói rồi ngươi liền thả ta đi sao? Ngươi tại sao có thể nói không giữ lời? Takano vừa nghe thấy Takahashi. Lúc đó cũng là quay về Nao lớn tiếng hô. Ánh mắt tràn ngập kích động. Ta đáp ứng ngươi chính là giả như ngươi không nói cho ta. Ta liền nhất định sẽ không tha ngươi vật này. Ta cũng không có nói ngươi nói rồi liền buông tha ngươi. Lại nói, coi như ta muốn buông tha ngươi. Ngươi xem một chút vị này bị ngươi phản bội đồng bạn. Hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nao nở nụ cười, thản nhiên nói. Trong giọng nói. Cũng là cùng trước Takahashi ngữ khí như thế lạnh lẽo. Cái gì? Takahashi, van cầu ngươi thả ta. Ta không muốn cả đời ở nhà tù vượt qua a. Van cầu ngươi. Takano kinh ngạc thốt lên mà ra. Lập tức cũng là vội vã bỏ đến Takahashi trước người. Ôm Takahashi bắp đùi. Khóc ròng ròng nói rằng. Khi ngươi gia nhập Rocky một khắc đó. Ngươi rồi cùng ta không có nửa điểm liên quan. Hiện tại ta cũng không tức giận trước ngươi phản bội, bởi vì ta căn bản cùng ngươi liền không có quan hệ gì. Làm sao đàm luận phản bội? Takahashi trong ánh mắt né qua nồng nặc 193 căm ghét ánh sáng lộng lẫy. Nhìn lúc này Takano cái này dáng vẻ chật vật. Hắn thật sự cảm giác mình trước đây chính mình thật sự sống đến cầu đi tới. A. Chỉ thấy được ở Takahashi một cước đem Takano đá văng ra thời điểm. Takano hai mắt vô thần ngồi trên mặt đất. Khác nào một kẻ tàn phế. Sau khi, Nao cùng Takahashi nghiên cứu viên liền đem nơi này Rocky thành viên toàn bộ trói lên. Trong đó cũng là bao quát Gideon cùng Takano. Cùng lúc đó, Amamiya cũng là cứu ra những người bị giam ở mấy cái bên trong lều các nghiên cứu viên. Còn có trước bị Rocky dùng nhân loại máy móc trang bị bắt được hóa thạch Pokemon. Amamiya nhưng là ở cứu ra bọn họ sau khi trực tiếp đem bọn họ phóng sinh. Đương nhiên, cái này cũng là Nao cùng Takahashi nghiên cứu viên ý nghĩ. Trong này giam giữ chính là Takano nói tới cái kia vật thí nghiệm sao? Takahashi nghiên cứu viên nhìn lúc này đặt ở mình không trước trên mặt đất một cái do đặc thù. Quang năng đo chế tạo mà thành hộp. Hộp cũng không minh bạch. Vì lẽ đó Nao cùng Takahashi nghiên cứu viên cũng là không cách nào biết này con cái gì Pokemon. Hộp độ cao gần như nhưng là đến Nao đầu gối địa phương. Tò nhỏ cũng là cực kỳ sung túc. Trong hộp cực kỳ yên tĩnh. Thậm chí là một chút động tĩnh đều không có. Nếu không là nhìn thấy có cái bóng. Nao cùng Takahashi cũng là không quá tin tưởng trong này tồn tại Pokemon. Có muốn hay không đem hắn thả ra? Takahashi nhìn Nao, hỏi, trước tiên thả ra đi. Nao gật gật đầu, sau đó chính là mở ra chiếc hộp này khai quan. Chỉ nghe chi một tiếng, chiếc hộp này trong đó một mặt vách tường chính là biến mất. Sau đó tia sáng chiếu rọi đến cái này tối tăm trong hộp. Vào lúc này, Nao cùng Takahashi mới là phát hiện đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Lavita, không thể nào. Loại này Pokemon không phải chỉ tồn tại MT Silver sao? Đáng ghét Rocky thậm chí ngay cả MT Silver nơi đó đều là tùy ý làm bậy. nhìn thấy đây là một con Lavita. Takahashi nghiên cứu viên trong ánh mắt cũng là lập lòe một vệt động lòng. Có điều rất nhanh chính là biến mất. Sau một khắc, Takahashi chính là tự mình tự nói rằng, hiện tại cũng không phải chửi bới Rocky thời điểm. Nao nhàn nhạt nói, sau một khắc cũng là đưa tay đưa về phía này con Lavita. Mà này con Lavita cũng là không chút nào dãy dụa. Tùy ý Nao đem hắn từ trong hộp ôm đi ra. Vào lúc này, Lavita khẽ nâng lên đầu. Cặp kia tầm mắt nhìn phía bầu trời mặt trời. Nhưng là trầm mặc không nói lời nào. Đôi mắt này, mà vào lúc này, Nao cũng là nhìn thấy này con Lavita hai mắt. Chỗ trống, vô thần, mất cảm giác, không có một tia tình cảm. Nao nhìn đôi mắt này. Trong lòng cũng là hơi đau xót. Do cơ, chấm ngoặc kép, tự hồ là nhìn thấy Nao. Này con Lavita nhẹ giọng phát sinh một tiếng gầm rú. Sau đó cũng là cúi đầu. Không có động tác, nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là lần thứ hai để Nao tâm tình chính là càng ngột ngạt. Ngồi xổm xuống thân thể. Đem Lavita phóng tới một đống bùn đất phía trước. Nhẹ nhàng đẩy hắn một hồi. Thế nhưng Lavita phản ứng nhưng là cực kỳ chậm chậm. Dĩ nhiên là trực tiếp là ngã chổng vó ở bùn đất trên. Sau đó chậm rãi đứng lên. Xoay người lại trở về cái kia trong hộp. Cái này là, mà vào lúc này, vẫn đang quan sát Takahashi nghiên cứu viên cũng là kinh ngạc nói. Hắn tự nhiên là biết Nao vừa nãy động tác là có ý gì. Lavita từ nhỏ chính là ăn bùn đất. Có thể nói đối với Lavita mà nói, bùn đất là thích hợp nhất bọn họ đồ ăn. Hơn nữa Lavita đối với bùn đất yêu quý đến một loại vận ăn mức độ. Thế nhưng hiện tại, này con Lavita đang đối mặt những này bùn đất thời điểm. Nhưng là căn bản không có nhìn thấy như thế. Chẳng lẽ nói là nơi này bùn đất không được chứ? Takahashi nhìn về phía Nao. Hỏi, không phải như vậy tử. Nao lắc lắc đầu. Nhẹ giọng thở dài một hơi. Trước hắn dùng siêu khắc lực lượng ở cảm ứng Lavita tâm linh. Thế nhưng trên thực tế, mặc kệ hắn làm sao hô hoán Lavita, Lavita trong lòng hồi phục lời nói của hắn mãi mãi đều vậy hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi Rocky đến cùng đối với này con Lavita làm cái gì? Takahashi nhìn về phía một bên một cái Rocky thành viên. Phẫn nộ hô, ai biết a, thí nghiệm làm hơn nhiều, liền biến thành bộ dáng này. Kỳ thực, ở nhìn thấy hắn đã là bộ dáng này thời điểm, ta cũng đã đối với này con vật thí nghiệm không có bất kỳ kỳ vọng. Mà vào lúc này, cái kia bị chất vấn Rocky thành viên vẫn không nói gì. Chính là có một cái tùy ý âm thanh truyền tới. Nao cùng Takahashi nhìn sang. Trước người nói chuyện chính là bị bọn họ nắm lấy cái kia Gideon. Ta rất kỳ quái. Các ngươi Rocky lẽ nào không có tâm sao? Như thế dằn vặt Pokemon các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nao đứng lên. Đi từ từ đến Gideon trước người. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Nhìn xuống nhìn Gideon. Nói rằng, nhiệm vụ của ta chỉ là thí nghiệm. Cấp trên cho ta Pokemon ta liền làm thí nghiệm. Lương tâm. Thật, a, Gideon khẽ cười một tiếng, sau đó cũng là chậm rãi nói, có điều vẫn không có chờ hắn đem lại nói của chính mình xong. Chính là bị Nao đột nhiên từ trên mặt đất kéo lên. Cả người run rẩy, ở mình không trên loại kia phảng phất có thể giết chết người khí thế bên dưới run lẩy bẩy. Hừ, Nao đem Gideon một lần nữa ném tới trên đất. Tầng tầng hừ lạnh một tiếng sau khi chính là xoay người một lần nữa đi tới cái kia hộp phía trước. Quay về Takahashi nghiên cứu viên nói rằng. Takahashi nghiên cứu viên, hy vọng ngươi nói chuyện này có thể cùng Johto liên minh nói một chút. Đương nhiên, sau khi về tới đây đến Jenny tiểu thư ta sẽ cùng nàng nói. Không có vấn đề. Takahashi nghiên cứu viên gật gật đầu. Ở biết rồi này con Lavita tình huống sau khi. Takahashi nghiên cứu viên cũng là không có muốn thu phục ý nghĩ của hắn. Lúc này Takahashi trong lòng cũng là đối với này con Lavita lòng thông cảm cùng đối với Rocky. Phẫn nộ chiếm cứ toàn bộ. Sau khi, theo Jenny tiểu thư đến, Rocky thành viên bao quát cái kia Gideon cùng Takano cũng là toàn bộ bị mang tới xe cảnh sát. Chuyện này tựa hồ cũng chỉ tới đó kết thúc. Nào, như vậy chúng ta trước hết đi thôi. Mà vào lúc này, Amamiya đi từ từ lại đây. Quay về Nào nói rằng, được rồi. Nào gật gật đầu, trong lòng nhưng là nghĩ đến con kia Lavita cái kia chỗ trống ánh mắt. Trong lòng thở dài một hơi, nói rằng, mặt trời chiều ngã về Tây. Nào cùng Amamiya rốt cục đi đến một cái không biết thành thị. Ở nơi đó Pokemon trung tâm bắt đầu rồi ngày đó nghỉ ngơi. Có điều vừa lúc đó, Nào điện thoại di động cũng là đột nhiên vang lên. Mặt trên biểu hiện chính là Takahashi. Trước ở nơi đóng quân thời điểm, Nào lo lắng Lavita tình huống cũng là để cho Takahashi nghiên cứu viên điện thoại của chính mình. Alo, Takahashi nghiên cứu viên, là có phát hiện gì sao? Nào tiếp nổi lên điện thoại di động. Đối với trong điện thoại di động bình tĩnh nói, ta không phải là cái gì Takahashi. Mà vào lúc này, trong điện thoại di động nhưng là vang lên một cái đồng dạng bình tĩnh thanh âm cô gái. Âm thanh này có chút quen thuộc, thế nhưng Nào trong lúc nhất thời nhưng là có chút không nhớ ra được. Anova quán quân, người không nhớ rõ ta. Ngữ khí biến đổi, trở nên hơi có chút quyến rũ. Tiếp tục nói, thiệt thòi chúng ta còn đồng thời kề vai chiến đấu quá a. Karen, thật không? Nào rốt cục nhớ lên. Thế nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh. Đối với điện thoại di động thản nhiên nói, đúng. Ta đã là ở các ngươi vị trí Pokemon trung tâm bên ngoài. Chuyện sau đó gặp mặt nói đi. Karen thanh âm vang lên. Sau một khắc nhưng là trực tiếp bị ngỏm rồi. Lập tức Nào sắc mặt chính là sững sờ. Chợt Pokemon trung tâm cửa mở ra âm thanh cũng là vang lên. Nào cùng Amamiya đều là nhìn sang. Một cô gái cũng là chậm rãi đi vào nơi này. Vẫn đúng là mà là Karen. Nhưng là ta nhớ rằng nữ nhân này không phải cũng là ở tham gia thí luyện sao? Nào nhìn thấy lúc này đã là đi tới Pokemon trung tâm bên trong Karen. Lập tức lẩm bẩm nói. Nàng là ai vậy? Amamiya giác quan thứ 6 từ trước đến giờ đều là cực kỳ chuẩn xác. Nàng vừa nhìn thấy Karen thời điểm. Chính là biết cô gái này hẳn là tìm đến Nào. Hơn nữa hẳn là cùng trước ở cái kia hóa thạch trong công viên chuyện xảy ra có quan hệ. Karen, Johto khu vực tứ thiên vương một trong. Nào hờ hững nở nụ cười. Cũng là bằng phẳng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.